Chương 426, tham do lẫn nhau sao? Ngươi Kim Cô Đổng chính là năm đó Đại Vũ Trị Thủy lúc lưu lại thần khí, mà ta cái này ba cỗ thần xoa lại là từ thân thể ta chế nội luyện chế mà ra, hình thành sau lại trải qua mấy trăm năm Phật quang bao phủ, vô cùng sắc bén. Đáng tiếc cũng không biết bọn hắn đến cùng ai càng hơn một bậc, nếu không hôm nay liền thử một chút như thế nào. Thì bà Tinh vừa nói xong, Ngộ Không Kim Cô Đổng đã hung manh rơi xuống. Đỉnh sát qua trước mặt cự sơn vờ ơ y ma trực tiếp dẫn tới nó run rẩy lên, vô số đá lăn nhao nhao từ bên trên trượt xuống, tại chân núi trải lên thật dày một tầng. Trong động, đang ngủ say tiểu La Lị cũng bị cái này đung đưa kịch liệt sợ kinh tỉnh. Nàng tràn đầy nghi ngờ đảo qua chung quanh, hiển nhiên còn chưa hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nàng có chút suy nghĩ, đồng nhiên đối với ngoài cửa liền hô, tựa hồ muốn đem người cho triệu hoán đi ra, tì bà tỉ tỉ. Ngươi ở đâu chờ tốt nửa ngày, tỷ bà Tinh vẫn là không có xuất hiện. Tiểu La Lị vừa định bò lên, nhưng không nghĩ đại địa đột nhiên lại lần nữa truyền đến một trận kịch liệt run rẩy. Đỉnh đầu không ngừng rơi xuống tối tăm mở mị tiên trần, rơi vào màu hồng phấn trên mặt thảm lại là như vậy có thể thấy rõ ràng. Nàng sợ, thậm chí cũng không dám chạy nhanh, hay là tại không ngừng hướng phía ngoài cửa xê dịch mà đi, một bộ cấp thiết muốn rời khỏi bộ dáng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngự đệ ca ca, là ngươi đã đến á hoanh. Ngoài động, thì bà Tinh bà cổ thần xoa cùng to lớn Kim Cô Đổng sinh ra một lần kịch liệt va chạm. Hai kiện vũ khí tại tiếp xúc trong nháy mắt đồng thời khuyết tán ra màu lửa đỏ lưu quang đến, lẫn nhau chống lại, từng bước xâm chiếm, một bộ muốn đem đối phương triệt để phá hủy tư thái. Không sai, có chút ý tứ, pháp thiên tượng địa quả nhiên không thể coi thường. Thì bà Tinh cách không thôi động chính mình bà cổ thần xoa. Không được tán thưởng, trong mắt QNZ rốt cục có một chút nghiêm túc. Ngộ không lại là không thèm để ý, lại lần nữa nâng lên Kim Cô Đổng, sau đó lại một lần ra sức nện xuống. Tầng tầng năng lượng hướng phía chung quanh phát tiết mà đi, nện ở trên núi dẫn tới nó run không ngừng, rơi vào mà rừng cây để những cây to kia trực tiếp chặn ngang mà đứt. Thậm chí ngay cả cây kia cổ thụ chọc trời cũng là như thế, giờ phút này chính an tĩnh nằm trên mặt đất. Thân thể cao lớn đỉnh theo cuồng phong dần dần di động một chút khoảng cách, QNZ tại mặt đất lôi kéo ra một đạo thật dài quy tích. Tạ Vân Phi đã sớm cùng Ngao Ngọc đám người đi tới bầu trời quan chiến, lưu tại mặt đất cũng chỉ có Như Ý Chân Tiên một người. Chính như hệ thống lời nói, lần này chiến đấu trình độ đã vượt qua hắn xuất thủ trình độ, thậm chí tới gần quan chiến đều sẽ xuất hiện nguy hiểm. Mặc dù Tạ Vân Phi không sợ cái gì, nhưng vì mình mặt khác hai cái đồ đệ, hay là an toàn đệ nhất ta thế nào Như Ý, có biện pháp tiến vào hang động A. Tạ Vân Phi nhìn xem cái kia còn tại rằng có hai người, đột nhiên một trận truyền âm đến Như Ý Chân Tiên trong thai. Người sau quả quyết lắc đầu, đứng tại chỗ, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm phía trước, không được, cái kia bọ cạp chằm chằm thật chặt, căn bản không có cơ hội. Đồng thời ta có thế cảm giác ra, nàng còn không có suất toàn lực. Nghe được trước mặt nói còn tốt, thế nhưng là nhưng đằng sau câu kia xuất hiện đằng sau, Tạ Vân Phi lại tại chỗ ngây dại, ngươi nói cái gì, nàng còn không có xuất toàn lực không chỉ là nàng, bao quát Ngộ Không tỷ tỷ cũng là như thế. Nếu không hai người bọn họ làm sao có thể rằng có lâu như vậy, đây bất quá là tại lẫn nhau thăm dò thôi. Nhìn thấy Tạ Vân Phi hiểu lầm chính mình ý tứ, Như Ý Chân Tiên vội vàng giải thích đứng lên. Người sau nghe vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dọa ta một hồi, ta liền nói, Ngộ Không đều mở ra pháp thiên tượng địa trạng thái, cái kia hạt tử tinh làm sao có thể còn không có dùng hết toàn lực đâu. Bất quá nếu là dạng này, chẳng lẽ liền thật chỉ có thể đánh bại nàng mới có thể đi vào A, áp lực có chu tờ lớn A nói, Tạ Vân Phi vô ý thức ngóng nhìn lên tỷ bà Tinh hậu phương, âm thầm lo âu cái gì. Dù sao nguyên tắc bên trong nàng nhưng còn có một cây đầy đủ ẩn nấp đau như lai cái đuôi, mà bây giờ còn không có xuất ra. Cũng không biết chờ đến lúc kia. Pháp thiên tượng địa trạng thái giới Ngộ Không đến tột cùng có thể hay không chống đỡ được. Con khỉ, ngươi mỗi một lần công kích mang theo lực lượng có thể nói nặng nề tới cực điểm, nếu không phải ta còn có trận pháp phụ trợ có lẽ cũng không dám đón đỡ. Bất quá nhìn bộ dạng này bà cô thần xoa cùng Kim Cô Đổng cùng so sánh cũng kém không nhiều, nếu dạng này, trêu đùa cũng nên kết thúc. Nói ra, tỷ bà Tinh thân thể khí chất bỗng nhiên sản sinh biến hóa. Chỉ gặp trang phục màu đen kia bên ngoài đột nhiên xuất hiện một tầng đồng dạng màu đen vật chất, lập tức liền cấp tốc lan tràn rất nhanh liền đem hắn toàn bộ bao khỏa ở bên trong, chỉ để lại một tấm họa thủy cấp bậc mặt. Ba cỗ thần xoa dần dần đã mất đi quang trạch, bị nó tiện tay dương lên liền lòng đất. Mà một cây màu đen đuôi bỏ cạp lại đột nhiên từ mặt đất toát ra, sau đó không ngừng kéo dài lấy vờ ơ y ma rất nhanh liền có Ngộ Không hơn phân nửa người cao. Ngộ Không đi mau, không nên bị ẩn nấp chúng. Thật sự là sợ cái gì đến, nhìn thấy cái này làm cho người kinh hãi đuôi bỏ cạp, mặc dù Tạ Vân Phi trong lòng tin tưởng vững chắc nàng sẽ không nhận tập kích, vẫn không tự chủ được mở miệng nhắc nhở. Ngộ Không muội tử nhẹ gật đầu, cho thấy tự mình biết hiểu. Cái kia kim cô đồng theo tại thiên không phi tốc xoay tròn, hào quang màu vàng không ngừng hướng phía dưới chuốt xuống mà đi, rất nhanh liền bao phủ cả vùng. Đông đông đông đông kim quang chiếu rọi chối nhao nhao sơn băng địa liệt, cái kia màu đen bùn đất cu nở dê tự động tan rã, như là thời gian dài khô hạn đồng ruộng. Cuồn cuộn năng lượng tại ở trong đó lặng lẽ ẩn chứa, mặc dù một tơ một hào cũng không thể ảnh hưởng đến bất luận kẻ nào, nhưng khi tổ hợp lại với nhau đằng sau coi như yêu tôn cũng không dám kinh thị. Tỳ bà tinh sắc mặt lạnh lẽo, từ mặt đất lan tràn mà ra đuôi bọ cạp, lúc này phi tốc vũ động đứng lên. Mỗi một lần đều mang theo một đạo tinh khiết tới cực điểm hắc khí, vờ hờ y ma trực tiếp ăn mòn kim quang sắc quang mang, để nó triệt để đã mất đi hiệu quả. Ngộ Không thấy thế hai tay động tác không thay đổi, nhưng trong lòng thì hơi kinh ngạc. Chắc không được con lư ai cho cờ đặc biệt nhắc nhở ta cẩn thận cái đuôi của nàng, nguyên lai còn có như vậy môn đạo. Bất quá ta cái này kìm cô đồng cũng không phải bài trí. Ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng là cái đuôi kia cứng rắn, hay là trong tay của ta kim cô đồng cứng hơn một chút. Yêu tinh, ngươi cái này cái đuôi ta lão tôn nữa thích, lưu lại đi. Ngộ Không muội tử cười cười, vờ ơ ý ma trực tiếp đụng vào. Cây gậy trong tay mang theo không có gì sánh kịp khí thế ẩm vang đánh xuống, rơi trên mặt đất lập tức để bốn phía thổ địa sinh ra sụp đổ. Màu đen bùn đất bay lên trên không, trực tiếp thân ảnh kia hoàn toàn bao khỏa trong đó, che lại tầm mắt mọi người. Mà thì bà tinh lại là có thể cảm giác được tựa hồ có đồ vật gì chính ôm cái đuôi của mình không ngừng dày vò, muốn đưa nó cương ép bẻ gãy.